Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, ta không có việc gì. Vu Vi theo hắn một đường đi vào lầu 4, ở một gian phòng tạp vật, nàng thấy những người khác, Phạm Ca đâu, Lão Thanh tò mò hỏi, tên kia là cái hỗn đản, hẳn là đã chết đi. Vu Vi vừa nhớ tới Phạm Ca làm sự, hùng hùng hổ hổ ngồi ở một bên ghế trên. Sắc mặt kỳ kê monster nghe nàng nói như vậy, Lăng Tuần cũng ngồi qua đi hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi không bị thương đi, đã trải qua mạo hiểm đáng sợ xong việc, có người thiệt tình quan tâm chính mình. Vu Vi đáy lòng thực ấm, giống ở ngày mùa đông bị người bố thí một bình trà nóng. Từ khẩn trương trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, Vu Vi nói lên cùng bọn họ tách ra hậu phát sinh sự. Ta không có việc gì. Cùng các ngươi đi lạc sau, ta cùng Phạm Ca trốn đi nhà ăn gặp, hắn chỉ Tiếu Hoán. Vu Vi lại tiếp tục nói, sau lại chúng ta núp ở phía sau bếp, thẳng đến nơi đó cũng thủ không được. Tang Thi vọt vào tới, Phạm Ca đẩy ngã hắn đi hấp dẫn Tang Thi liền chạy. Ta vốn dĩ muốn đi cứu hắn, kết quả bị cắn chết, bọn họ nghe được kinh tâm động phách. Đặc biệt đang nghe đến cắn chết hai chữ khi, Tô rào rạc. Kiều Lộ cùng Lão Thanh đều hướng bên cạnh rõ ràng xê dịch. Vu Vi không biết tiếp được đi nói có nên hay không để cho người khác biết. Ngoắc ngón tay, ý bảo Lăng Tuần tới gần chút. Ta sau khi chết, sử dụng vai chính quang hoàn kỹ năng, còn kích phát một cái tùy cơ kỹ năng, có thể đem ta đã chịu thương tổn rời đi cấp những người khác. Không đợi Vu Vi nói xong, Lăng Tuần thấp giọng tiếp nhận lời nói đuôi. Ngươi rời đi cho Phàm Ca. Gật gật đầu, hai người chi gian hình thành không tiếng động ăn ý. Liếc liếc mắt một cái đứng ở góc giống cái ngoan bảo chờ đợi xử lý Tiếu Hoán. Lăng Tuần lôi kéo Vu Vi tránh đi những người khác. Người kia ngươi phía trước nhận thức. Không quen biết. Vu Vi lắc đầu. Bất quá hắn không phải người xấu. Tuy rằng bổn điểm, nhưng là mang theo hắn hẳn là sẽ không có vấn đề. Ngươi xác định. Lăng Tuần bán tín bán nghi. Kiên định mà gật đầu. Vu Vi nhìn về phía một bên Tiếu Hoán, ánh mắt không có chút nào hoài nghi cùng dao động. Thấy nàng như thế kiên định, Lăng Tuần cũng không nói thêm cái gì. Dù sao bọn họ đã mang theo những người khác, chỉ cần Tiếu Hoán không có uy hiếp, lại mang một cái cũng không phải vấn đề. Vi Vi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Kiều Lộ ở góc nhìn thật lâu, như là xác định Vu Vi không có biến thành tang thi sau, mới đánh bạo hỏi. Trên người của ngươi thật nhiều huyết, yên tâm đi, ta không có việc gì, này huyết không phải ta. Vu Vi cười cười, kia tươi đẹp tươi cười một chút, giải trừ Kiều Lộ sợ hãi. Kiều Lộ hình như là thật sự lo lắng Vu Vi, cũng không phải làm bộ dáng. Thấy Vu Vi trung khí mười phần, hắn gợi lên khóe miệng, khó được lộ ra như vậy vui vẻ cười. Tô rào giặt ngược lại tương đối tò mò Tiếu Hoán, nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Giống ở xác định hắn có hay không bị thương, có thể hay không biến dị. Cuối cùng thấy hắn tung tăng nhảy nhót không có việc gì, mới hỏi, ngươi kêu gì a? Bị nữ hài tử không hề kiêng kỵ mà nhìn nửa ngày. Tiếu Hoán xấu hổ mà sờ sờ đầu, cười nói, ta kêu Tiếu Hoán, Phàm Ca đã chết, nhưng là nhiều cái Tiếu Hoán, đại gia giống như không có nhiều ít ảnh hưởng, nên ngủ ngủ, nên mất ngủ mất ngủ. Chỉ là đối với ngày mai kế hoạch, Lăng Tuần đã có tính toán, chờ đến thiên sáng người, chúng ta liền tách ra đi, nhìn thoáng qua Lão Thanh bọn họ. Lăng Tuần ngữ khí không phải trưng cầu ý kiến, mà là tuyên bố kết quả. Lão Thanh cùng hai cái nữ hài liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu hỏi, các ngươi nhiệm vụ thật không phải sinh tồn 72 giờ. Các ngươi muốn đi đâu? Vài giây an tĩnh. Lăng Tuần đôi mắt có hảo một đoạn thời gian không có rời đi bọn họ. Tựa hồ ở quan sát bọn họ nhiệm vụ nội dung. Thẳng đến nguy cơ giải trừ, hắn cũng không hề cất giấu. Chúng ta muốn đi 60 km ngoại căn cứ. Chúng ta nhiệm vụ đều cùng bên kia có quan hệ. Các ngươi chỉ là sinh tồn 72 giờ. Không cần thiết đi theo qua đi mạo hiểm mà đi. Lời này nhìn như là ở thoái thác. Nhưng Vu Vi biết Lăng Tuần là không nghĩ liên lụy Lão Thanh bọn họ. Tô rào giặt cùng Kiều Lộ là tân nhân. Lão Thanh không có che giấu nhiệm vụ. Bọn họ nhiệm vụ đều là tồn tại 72 giờ. cũng chưa tất yếu đi theo cùng nhau mạo hiểm mà đi chung quanh một chút an tĩnh. Ba người cũng chưa nói chuyện, tựa hồ các có các tâm sự, thẳng đến Vu Vi đều có chút mệt nhọc. Nàng cảm giác có một đạn ánh mắt đầu tới, là Kiều Lộ đang nhìn chính mình. Ta và các ngươi cùng đi, ta là cái tân nhân, nếu các ngươi không chê ta nói, ta nguyện ý tận ta có khả năng hỗ trợ. Phía trước chúng ta trốn tới nơi này, các ngươi nghĩa vô phản cố mở cửa làm chúng ta tiến vào trốn tránh. Kỳ thật ta biết, Tạ Ca là các ngươi bằng hữu đúng không? Chính là các ngươi không có đuổi đi chúng ta, còn giúp chúng ta, bảo hộ chúng ta. Ta tin tưởng các ngươi không phải người xấu, Tô Giảo Giạt ở một bên nghe. Không được gật đầu, liều mạng phụ họa Kiều Lộ nói. Hồi lâu không nói chuyện, lão Thanh đem trong tay chùy thủ nắm chặt. Thật dài thở ra khẩu khí nói. Tuy rằng ta nhiệm vụ là tồn tại 72 giờ. Nhưng là liền tính ta lưu lại nơi này. Ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không gặp được ngoài ý muốn. Các ngươi không thấy quá tang thi phiến sao? Lạc đơn người dễ dàng nhất chết. Ta còn là tương đối thích cùng các ngươi ở bên nhau. Tựa như Kiều Lộ nói. Nếu các ngươi không chê chúng ta kéo chân sau, chúng ta nguyện ý đi theo các ngươi. Làm khả năng cho phép sự, lão Thanh tuy rằng không phải tân nhân, nhưng nhìn ra được hắn trò chơi kinh nghiệm không đủ. Mỗi lần nhìn về phía bên cạnh hai cái tân nhân, mày đều ninh đến càng ngày càng gấp. Kia hai người là hắn tìm được, không đành lòng nói mặc kệ liền mặc kệ. Hắn làm không được, nhưng nếu không có Lăng Tuần bọn họ, hắn một người sợ là cố không được bọn họ. Đột nhiên ba người đều tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau đồng hành. Vu Vi không biết có nên hay không đáp ứng. Ở tiềm thức chung, bọn họ tiểu đội Lăng Tuần mới là lão đại. Hắn nói tính, liền ở Vu Vi ngơ ngác nhìn Lăng Tuần, chờ hắn lên tiếng khi, không nghĩ tới Lăng Tuần cư nhiên cũng nhìn lại đây, giống đang chờ đợi nàng trước tỏ thái độ. Hai người liền như vậy nhìn lẫn nhau, làm mặt quỷ, không tiếng động thắng có thanh. Vu Vi, đại lão, ngươi đừng nhìn ta, này tiểu đội ngươi định đoạt. Lớn mật quyết định đi, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Lăng Tuần, Tạ Dịch Hàm đôi tay ôm hoài đứng ở một bên, cũng nhìn ra hai người do dự cùng rối rắm. Hắn chưa bao giờ thích làm quyết định, dứt khoát quay mặt đi không đi đâm cái này họng súng. Ở thế giới này, làm quyết định ý nghĩa lưng đeo cực đại trách nhiệm. Một khi làm ra sai lầm lựa chọn, hậu quả có thể là vạn kiếp bất phục. Cuối cùng Lăng Tuần lại hung hăng tễ hạ đôi mắt, đem quyền quyết định chọn cho Vu Vi, còn thái độ cương ngạnh mà không được nàng ném về tới. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Vu Vi thanh thanh giọng nói, dứt khoát nói ra ý nghĩ của chính mình. Các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cùng đi, chúng ta nhiệm vụ bất đồng, có lẽ con đường phía trước rất nguy hiểm. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, không có thời gian cố người khác, các ngươi thật sự không cần thiết mạo hiểm mà đi. Ta quyết định, Kiều Lộ đi lên trước. Ngữ khí mang theo nhút nhát, lại có rõ ràng kiên định. Từ tiến vào trò chơi ta liền rất sợ hãi, nhưng là cùng ngươi ở bên nhau liền cảm thấy giống như không như vậy sợ. Dứt lời, kim loại cọ sát động tĩnh vang lên. Vu Vi dư quang nghiêng đi, thế nhưng thấy đại lão trong tay đao ra khỏi vỏ một đoạn, theo bản năng nuốt nước miếng, không biết có nên hay không tiếp tục đi xuống nói. Chẳng lẽ đại lão ý tứ là làm nàng đem những người đó đuổi rồi? Vốn dĩ không nghĩ lên tiếng Lăng Tuần, không thể không đứng ra tỏ thái độ. Nếu các ngươi tưởng cùng chúng ta đồng hành, hậu quả ai cũng không thể bảo đảm. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp thu nhất hư kết quả, thậm chí là chết, chúng ta không phản đối. Nghĩ nghĩ, lão Thanh, Kiều Lộ cùng Tô Giao Giạt đều gật gật đầu, như là kiên định đi theo Lăng Tuần bọn họ mới là an toàn nhất. Thấy bọn họ tâm ý đã quyết, Lăng Tuần không lại khuyên nhiều, đôi mắt xẹt qua Vu Vi, hiện lên một tia mạc danh hàn. Này ánh mắt nhìn chằm chằm đến Vu Vi rét run, nàng cũng không biết chính mình nói sai rồi cái gì, cư nhiên làm đại lão toát ra như vậy biểu tình, không khỏi trong lòng một trận thấp thỏm. Money nàng lời nói, cùng đại lão vừa rồi biểu đạt ý tứ chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Thương lượng hảo ngày mai cùng nhau xuất phát sau, đại gia an tĩnh mà nằm xuống nghỉ ngơi, chờ đợi hừng đông thời gian. Vu Vi ngủ không được, Lăng Tuần cũng ngủ không được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cùng đại lão nói chuyện. chờ đến những người khác đều ngủ rồi. Nguyên bản cách một khoảng cách, Vô Vi chậm rãi dịch qua đi. Đè nặng thanh âm hỏi, ngươi vừa rồi là có khác tính toán sao? Ngươi không hy vọng bọn họ cùng chúng ta cùng đường? Không phải, Lăng Tuần nhẹ giọng phủ định, ngữ khí bên trong có một tia nghiêm nghị tràn ra. Tuy rằng cái kia kiểu lộ thoạt nhìn giống như không có gì uy hiếp, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vậy buông cảnh giác, ta không có a. Vô Vi vẻ mặt ủy khuất cùng mộng bức, ngươi đã cứu hắn, hắn đối với ngươi có ỷ lại. Lăng Tuần xoay người, đem mặt biến mất trong bóng đêm monster. Chương 29 kẻ điên đại lão nói xong câu đó, liền ném xuống sững sờ Vô Vi không hề ra tiếng. Bối quá thân cũng không biết là ngủ vẫn là không nghĩ lý nàng. Lặp lại hồi tưởng lúc sau, Vô Vi tổng cảm thấy không khí không đúng chỗ nào. Thật dài mà thở dài, lại liếc mắt một cái kiểu lộ phương hướng, giống như minh bạch đại lão đang lo lắng cái gì. Chính nàng đều vẫn là cái tân nhân, kiểu lộ giống như thực tin tưởng ỷ lại nàng. Lăng Tuần sợ nàng xính anh hùng, cuối cùng đem mệnh cấp ném money ở dưới lầu nhà ăn. Nàng bởi vì cố đi cứu Tiếu Hoán, đã sử dụng duy nhất sống lại cơ hội. Nói đến nói đi, đại lão là lo lắng nàng xảy ra chuyện. Như vậy tưởng tượng, đại lão lo lắng không phải không có lý. Vô Vi ôm chân dựa vào ven tường chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền mau trời đã sáng, thiên sáng người bọn họ liền phải xuất phát. Bị đập hư cửa sổ thổi gió lạnh, Vô Vi cái mũi phát ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì, xoa xoa chóp mũi, đột nhiên một kiện áo khoác ném lại đây đem nàng che lại. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra là đại lão quần áo. Trong phòng thực an tĩnh, ai cũng không nói chuyện, yên lặng tiếp được đại lão hảo ý. Vô Vi mượn sức trên người to rộng áo khoác, nhắm mắt lại, khóe miệng không tự giác treo một mặt nhàn nhạt cười. Bên ngoài hành lang thường thường có tang thi đi qua, Vô Vi mỗi lần đều sẽ bừng tỉnh. Sắc trời dần dần sáng lên, tối tăm trong phòng bị ấm áp dương quang bao phủ trụ, trong không khí độ ấm cũng bay lên rất nhiều. Ta bụng hảo đói a, Tô rào rạt mới vừa đứng dậy, buồn bực mà nói thầm một câu. Vô Vi bụng cũng không biết cố gắng mà kêu phụ họa. Lúc này, nàng cư nhiên có điểm hoài niệm trước trò chơi. Ít nhất mỗi ngày đều có ăn ngon uống tốt chuẩn bị. Tuy rằng là cái kia quái vật người chơi làm, nhưng không giống như bây giờ đói bụng. Bên ngoài còn có đói bụng muốn ăn bọn họ tang thi. Vô Vi rốt cuộc tin Lăng Tuần nói, phía trước cái kia trò chơi đích xác không tính là gian khổ hung hiểm. Money nhà ăn có đồ ăn, Tiếu Hoan ở bên ngáp một cái, bụng cu cu cu thẳng kêu. Bất quá, đi nơi đó lấy đồ vật quá nguy hiểm. Money tối hôm qua bọn họ chính là từ nhà ăn ra tới. Bên trong có bao nhiêu tang thi, Vô Vi cùng Tiếu Hoán đều rất rõ ràng. Bọn họ không có khả năng trở về. Trước rời đi này tòa nhà lớn, trên đường nhất định có thể tìm được ăn. Lăng Tuần thu thập một ít hữu dụng đồ vật sau, ý bảo bọn họ là thời điểm xuất phát. Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm ở phía trước mở đường, Kiều Lộ cùng Tiếu Hoán đi theo Vô Vi phía sau, hoàn toàn trở thành nàng cái đuôi nhỏ. Lão Thanh bảo hộ Tô Giao giặt sau điện, rốt cuộc rời đi cao ốc, đi vào trống trải đường phố. Cứ việc thiếu bị vây truy chặt đường nguy hiểm, nhưng đại gia sắc mặt đều không tốt lắm. Chắc là bị này tận thế tuyệt vọng lại hoang vắng tình cảnh khơi dậy nguy cơ cả Money trải qua. Ngày hôm qua phát sinh hết thảy, Vô Vi bắt lấy một cái quy tắc. Mới vừa biến dị tang thi tốc độ thực mau, nhưng là theo thời gian trôi qua, tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm. Money hiển nhiên thành thị này bùng nổ tang thi nguy cơ không phải một ngày hai ngày. Cứ việc sẽ gặp được tốc độ cực nhanh tang thi, nhưng đại bộ phận đều hẳn là đã chết thật lâu. Chỉ cần bọn họ tiểu tâm một chút, vòng khai không bị vây quanh, sẽ không có quá lớn phiền toái. Mục đích đi ở mấy chục cây em ngoại, đi bộ khẳng định là không được. Dọc theo đường đi, Tạ Dịch Hàm cùng Lăng Tuần đều ở kiểm tra ven đường tứ tung ngang dọc xe. Đáng tiếc không có một chiếc nhưng dùng. Cuối cùng đi rồi gần 2 cái giờ, bọn họ huyết đều vẫn luôn ở đi xuống rớt. Không thể không gần đây tìm cái tiểu điếm vừa lúc tìm điểm ăn. Tiểu điếm đã sớm bị người đánh tạp quá, bên trong container bị sốc đảo, liền đồ ăn bóng dáng đều không thấy được, chỉ để lại một ít không có gì dùng món đồ chơi. Sách vở, hết chương.